Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 861, Tam Phương Giác Trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 861, Tam Phương Giác Trục. Triệu Thịnh Ngự có thể trở thành Bắc Lang Vương. Bản thân tu vi, tự nhiên là tương đương cường hoành. Tại toàn bộ Thanh Lê Quận, đủ để đứng vào top 5. Hắn một đạo ánh mắt, rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Cũng hình thành một cỗ cường đại lực áp bách. Trực tiếp đem Trương Nhược Trần thân hình tập trung. Không cách nào nhúc nhích. Chung quanh cảnh tượng, hoàn toàn biến mất. Lại mà thay vào chính là tứ phía phong tường. Đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm. Cùng lúc đó, Triệu Thịnh Ngự thân ảnh trở nên càng ngày càng cực lớn. Giống như một vị cái thế chiến thần bình thường. Đứng ở Trương Nhược Trần phía trên vị trí. Bổn vương đã phát hiện ngươi. Còn muốn đi trốn chỗ nào? Triệu Thịnh Ngự thanh âm. Như là một đạo thiên lôi. Đem thiên địa linh khí đều chấn đắc tứ tán mà mở. Trương Nhược Trần ánh mắt. Chằm chằm hướng Triệu Thịnh Ngự trong tay bát giác thánh nhãn. Lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bộ binh rốt cuộc là luyện chế xảy ra điều gì lợi hại bảo vật. Không chỉ có Vạn Cát có thể tìm được hắn, mà ngay cả Triệu Thịnh Ngự, vậy mà cũng có thể theo mấy trăm vị lưỡng nghi tông trong hàng đệ tử. Đưa hắn tập trung, về sau, nhất định phải coi chừng thì tốt hơn. Đương nhiên, mặc dù là đến giờ phút này, Trương Nhược Trần trên mặt, cũng không có mảy may hoảng sợ. Nguyên Long Bán Thánh cũng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang. Đương hắn phát hiện cái này ngoại môn đệ tử. Đối mặt một vị bán thánh ánh mắt, vậy mà có thể bảo trì thong dong chấn định. Lập tức, trong lòng của hắn, vang lên một tiếng lộp bộp. Hẳn là Trương Nhược Trần thật sự tiềm phục tại lưỡng nghi tông đệ tử tầm đó. Phải biết rằng, cái khác những ngoại môn đệ tử kia cùng nội môn đệ tử. Toàn bộ đều quỳ xuống một mảng lớn. Mặc dù là mấy vị tu vi cường đại thánh truyền đệ tử. Cũng đều lộ ra tương đương cố hết sức. Đúng là như thế, vị kia ngoại môn đệ tử đứng trong đám người, mới lộ ra hạc giữa bầy gà, cho người một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, không chỉ có chỉ là Nguyên Long Bán Thánh cùng Triệu Thịnh Ngự. Thái Âm cổ thành bên trong, rất nhiều tu sĩ con mắt, cũng đều chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Trước mắt bao người, Trương Nhược Trần chỉ hơi hơi cười. Lập tức, một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên, phất tay đột nhiên hướng phía dưới chém, ầm ầm một tiếng, Triệu Thịnh Ngự ánh mắt, ngưng tụ thành tứ phía phong tường, lập tức nghiền nát, hóa thành một mảng lớn năng lượng khí, tiêu tán ở vô hình. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đằng bay lên, huyền không mà đứng, cùng Nguyên Long Bán Thánh hiện ra bình khởi bình tọa tư thái. Ánh mắt của hắn lộ ra đặc biệt lợi hại, hướng Triệu Thịnh Ngự chằm chằm đi qua, nói: "Bắc Lang Vương, người cũng hẳn là Vạn gia một hệ người a." Triệu Thịnh Ngự thoáng thở dài một hơi, cười nói: "Trương Nhược Trần, như thế nào không tiếp tục ngụy trang thành lưỡng nghi tông đệ tử? Ngươi nên biết, chỉ cần ngươi tiếp tục ngụy trang, Nguyên Long Bán Thánh khẳng định còn có thể che chở ngươi." Triệu Thịnh Ngự tại bộ binh chỗ dựa, vốn chính là Vạn gia. Hơn nữa, Triệu Thịnh Ngự đã từng vẫn còn Vạn Triệu Ức quân doanh đã làm tướng lãnh. Có thể nói là Vạn Triệu Ức dòng chính. Vạn Triệu Ức đưa tin cho hắn, làm cho hắn bắt Trương Nhược Trần. Triệu Thịnh Ngự đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Đồng thời, đây cũng là một lần cơ hội lập công. Một khi viên mãn hoàn thành, không những được tại nữ hoàng trước mặt mặt mày rạng rỡ, có thể được Vạn Triệu Ức coi trọng. Nếu là Vạn Triệu Ức có thể ban thưởng cho hắn một miếng thánh đan, tu vi của hắn nhất định có thể càng tiến một bước, sau này liền có càng lớn phát triển tiền cảnh. Không cần đảm nhiệm giải thích thế nào, mọi người toàn bộ đều minh bạch, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi nhất định là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ. Lưỡng nghi tông những đệ tử kia đã bị chấn động lớn nhất, ai đều không ngờ rằng một vị một đời tuổi trẻ truyền nhân nhân vật dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh của bọn hắn. Ngược lại là Nguyên Long Bán Thánh tức giận đến giận sôi lên, trong nội tâm thập phần phát điên. Có thể dự đoán chuyện ngày hôm nay Nếu là truyền đi, hắn khẳng định vừa muốn lọt vào Lưỡng Nghi Tông những lão gia hỏa kia cười nhạo. Bất quá, Nguyên Long bán thánh thật sự là không nghĩ ra. Trương Nhược Trần rốt cuộc là như thế nào lẫn vào tiến Lưỡng Nghi Tông đệ tử tầm đó. Trương Nhược Trần cười cười. Nói, ta chưa từng có ngụy trang thành Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Chỉ là mượn nhờ Lưỡng Nghi Tông trùng động, đi vào trung vực, không hơn. Triệu Thịnh Ngự khóe miệng nhất câu. Nói cách khác, người cùng Lưỡng Nghi Tông là hợp tác quan hệ. Nói hưu nói vượn, Lưỡng Nghi Tông làm sao có thể cùng tiểu tử kia hợp tác? Nguyên Long bán thánh giống to một tiếng, gấp đến độ đều muốn giơ chân. Nếu là Trương Nhược Trần một mực chắc chắn, hắn và Lưỡng Nghi Tông là hợp tác quan hệ, triều đình có lẽ sẽ không đem Lưỡng Nghi Tông thế nào. Nhưng là, cái thứ nhất không may người, nhất định là Nguyên Long bán thánh. Đúng là nguyên nhân này, Nguyên Long bán thánh mới sẽ như thế hổn hển. Đúng lúc này, Nguyên Long bán thánh trong tai, nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, giúp ta thoát đi nơi đây. Bằng không thì, ta nếu là bị bộ binh bắt lấy, nhất định đem ngươi công khai đi ra. Ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Nguyên Long bán thánh trừng lớn một đôi mắt, siết chặt nắm đấm, rất muốn xông tới, trước một bước đem Trương Nhược Trần thu thập. Bất quá, hắn lại nhịn xuống, bởi vì, nếu là Trương Nhược Trần thật sự một mực chắc chắn, cùng hắn là hợp tác quan hệ, chỉ sợ tự tính toán hắn có 100 há mồm cũng giải thích không rõ. Huống chi, Nguyên Long bán thánh trước còn thập phần cường thế đem 4 đại kim cương đánh thành trọng thương. Chẳng khác gì là công nhiên cùng bộ binh đối nghịch. Nếu là, Trương Nhược Trần không có bị bắt ở, bộ binh không có xác thực chứng cứ, còn không làm gì được hắn cả. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần một khi bị bắt ở, Nguyên Long bán thánh tội danh cũng an vị thực. Nguyên Long bán thánh tính tình, hoàn toàn chính xác tương đương nóng nảy, lại cũng không là đồ đần. Rất rõ ràng làm như thế nào mới đối với chính mình có lợi. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhất hay vẫn là không thể không thỏa hiệp. Vì vậy, Nguyên Long bán thánh cảm xúc dần dần trở nên bình thản. Rồi lại dùng một loại thập phần cường thế thái độ nói ra. Thái Âm Cổ Thành chính là Lưỡng Nghi Tông lãnh địa. Bán thánh cấp bậc đích nhân vật. Ai dám tại trong thành đấu pháp. Đừng trách bổn tọa đối với hắn không khách khí. Nguyên Long bán thánh, ngươi là có ý gì? Triệu Thịnh Ngự nói. Nguyên Long bán thánh chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, các ngươi bộ binh muốn bắt người. Có thể đi thành bên ngoài đi bắt. Trong thành. Người cùng Trương Nhược Trần tùy tiện quyết đấu mấy chiêu. Chỉ sợ thì có ngàn vạn tu sĩ. Người vô tội chết thảm. Lưỡng Nghi Tông tuyệt không cho phép Thái Âm Cổ Thành phát sinh thảm như vậy án. Triệu Thịnh Ngự hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa ra tay. Không cần mấy chiêu. Chỉ cần một kích có thể đưa hắn cầm xuống. Lập tức, Triệu Thịnh Ngự bắt đầu ngưng tụ thánh khí. Cường đại bán thánh lĩnh vực rất nhanh lan tràn đi ra. Đem Trương Nhược Trần bao khỏa. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần không có tu luyện ra thánh hồn. Cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể mạnh bao nhiêu? Chiến thần quyết, Triệu Thịnh Ngự hai tay triển khai. Một đạo 17 trượng cao chiến thần hư ảnh. Hiện ra, đứng ở phía sau của hắn. Đây là bộ binh 72 tuyệt kỹ một trong. Uy lực cực kỳ cường hoành. Có thể nói là thánh thuật phía dưới cường đại nhất thủ đoạn công kích. Cực lớn chiến thần hư ảnh, cùng Triệu Thịnh Ngự thân hình cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Hai đấm ôm cùng một chỗ, đột nhiên hướng phía dưới một kích, công kích hướng Trương Nhược Trần. Triệu Thịnh Ngự tu vi, đạt tới ngũ giai bán thánh đỉnh phong, thi triển ra tuyệt kỹ, bạo phát đi ra lực lượng. Căn bản không phải Trương Nhược Trần có thể ngăn cản, Trương Nhược Trần lập tức đem thánh khí, rót vào tiến hai chân. Đủ để thần ấn hiện ra đến, hóa thành hai luồng hỏa diễm đem hai chân bao khỏa, thi triển ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, tại trong nháy mắt hướng lui về phía sau đi, tránh thoát Triệu Thịnh Ngự công kích. Ầm ầm, cực lớn quyền ảnh rơi trên mặt đất, đem trong sân rộng trận pháp đánh cho nát bấy, toàn bộ đại địa đều hướng phía dưới sụp đổ, xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, một mảng lớn sụp đổ thanh âm vang lên. chung quanh quảng trường kiến trúc, toàn bộ hóa thành phế tích. Mặc dù, Nguyên Long Bán Thánh đã sử dụng thánh khí, đem Lưỡng Nghi Tông đệ tử bảo vệ, nhưng như cũng có không ít tu sĩ bị trọng thương. Còn có hơn 10 người trẻ tuổi võ giả không kịp lui về phía sau. Chết ở Triệu Thịnh Ngự quyền xuống. Tốc độ thật nhanh, Triệu Thịnh Ngự âm thầm cả kinh. Vốn, hắn vừa rồi một kích kia, hoàn toàn có thể tam giai bán thánh đều đánh thành trọng thương. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần bạo phát đi ra tốc độ lại nhanh được kinh người. Vượt qua dự liệu của hắn, cho nên đào thoát đi ra ngoài. Triệu Thịnh Ngự còn muốn công ra chiêu thứ hai. Nhưng là, Nguyên Long Bán Thánh lại trước một bước ra tay. Phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực. Cùng hắn rằng co, Bắc Lang Vương, ngươi thật sự muốn hủy diệt Thái Âm Cổ Thành. Nguyên Long Bán Thánh trầm giọng nói. Nếu là đổi một thành trì, vì bắt Trương Nhược Trần, mặc dù là đem nó hủy diệt, Triệu Thịnh Ngự cũng là sẽ không tiếc. Thái Âm Cổ Thành lại không giống với. Nơi này là Lưỡng Nghi Tông cùng Trung Vực liên tiếp cứ điểm. Tầm quan trọng của nó không chút nào thấp hơn Thanh Lê quận quận thành. Triệu Thịnh Ngự tuy nhiên là bộ binh vương tước, lại cũng không dám quá mức đắc tội Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần đâu? Ngay tại vừa rồi, Triệu Thịnh Ngự cùng Nguyên Long Bán Thánh rằng co, thoáng có chút phân tâm. Chờ hắn lần nữa hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, lại phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì vậy, Triệu Thịnh Ngự vội vàng lấy ra bát giác thánh nhãn, nắm tại hai tay phía trên, dò xét Trương Nhược Trần tung tích, mới phát hiện, Trương Nhược Trần đã đào tẩu Thái Âm Cổ Thành, chính hướng Lang Nguyên phương hướng cấp tốc bay đi, trốn chạy để khỏi chết tốc độ ngược lại là rất nhanh. Triệu Thịnh Ngự lạnh lùng chừng Nguyên Long Bán Thánh liếc. Nếu không là lão gia hỏa này từ đó cản trở, Trương Nhược Trần nào có dễ dàng như vậy đào tẩu. Nguyên Long Bán Thánh, ngươi cố ý để cho chạy Trương Nhược Trần. Sau này, bộ binh nhất định sẽ chậm rãi cùng ngươi tính toán cái này một khoản. Nói xong, Triệu Thịnh Ngự cưỡi kim sắc cự lang, xông ra Thái Âm Cổ Thành, tiến vào Lang Nguyên, trước đuổi bắt Trương Nhược Trần. Cách Trương.